Linh La Giới. Chương 728 liên tục đánh chết. Mà đám người tu luyện còn lại đều thi triển thủ đoạn công kích Hạ Ngôn rồi lại mất tung tích của hắn, lúc này mới nhìn thấy Hạ Ngôn đã tới trước người Long Tường, hơn nữa còn hướng về phía Long Tường lấy tay chọc xuống, thật thoải mái tùy ý giống như người thường ở ven đường chọc một viên đá. Tốc độ Hạ Ngôn khiến đám người này đều phản ứng không kịp. Nên biết rằng, lúc Hạ Ngôn ở cảnh giới linh hoàng cấp 8 sơ kỳ, luận tốc độ phi hành đã có thể sánh ngang với Phương Viên ở cảnh giới linh hoàng cấp 9 hậu kỳ, thậm chí so với Bạc Hồ cũng là linh hoàng cấp 9 hậu kỳ còn nhanh hơn một phần. Hiện tại Hạ Ngôn bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9, cường độ thân thể gấp 800 lần người tu luyện bình thường. Thân thể hắn chịu đựng các loại lực càng không gian càng thoải mái hơn nhiều, tốc độ đã sớm vượt xa người tu luyện linh hoàng cấp 9 hậu kỳ. Thậm chí có thể nói, người tu luyện dưới cảnh giới thiên thần chỉ sợ không có ai vượt qua Hạ Ngôn về tốc độ phi hành. Với tốc độ hiện tại của Hạ Ngôn, nếu là toàn lực tăng tốc đến cực đại, vậy chỉ sợ một hô hấp đều có thể bay vọt ra ngoài khoảng cách 80 dặm. Khoảng cách chỉ mấy trăm thước này, đối với Hạ Ngôn mà nói tự nhiên là ngang với Thuấn Di. Đám người Long Tượng không kịp dõi theo bóng dáng Hạ Ngôn cũng là bình thường. Không gian phong tỏa. Thực lực người này rất mạnh, mọi người hợp lực trói buộc. Không gian phong tỏa. Tên linh hoàng cấp 9 mặc áo bào tím phản ứng nhanh chóng lập tức hô quát với đồng bạn, rồi dùng ý thức của mình tập trung Hạ Ngôn, lực lượng pháp tắc không gian cửu trọng vận chuyển, từng đạo lực lượng pháp tắc không gian không thể nhìn thấy bằng mắt thường hung hăng áp bách về phía Hạ Ngôn đang chập lấy thần khí phòng ngự của Long Tường. Hơn 10 người tu luyện đồng thời sử dụng lực lượng pháp tắc không gian, uy lực của nó tuy rằng không phải tầng tầng chồng chất, nhưng là muốn phá vỡ nhiều trói buộc như vậy cũng phải tốn một phen công phu. Đối với lực lượng pháp tắc không gian mà linh hoàng cấp 9 vận chuyển, Hạ Ngôn cũng cần phải thúc giục linh lực cường đại mới có thể phá vỡ. Nếu không phải lực lượng của Hạ Ngôn thật sự quá mạnh mẽ, người tu luyện cùng cảnh giới bình thường không thể phá vỡ không gian phong tỏa đối phương thi triển. Nhiều nhất chỉ là mở không gian phong tỏa mà không thể gây tổn hại. Phốc phốc. Hơn 10 người tu luyện vận chuyển không gian phong tỏa tạm thời vây khốn được Hạ Ngôn. Cánh tay Hạ Ngôn vung lên, linh lực màu vàng chợt phát ra, lập tức phá vỡ lực lượng pháp tắc không gian phong tỏa của hai, ba người tu luyện thi triển với mình. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phá vỡ những không gian phong tỏa này, cũng cần hao phí thời gian vài hô hấp. Ha ha! Tiểu tử! Ta tưởng rằng ngươi còn lợi hại thế nào? Mọi người chú ý! Hiện tại hắn bị không gian phong tỏa trói buộc, mọi người hợp lực công kích, đánh chết hắn. Long Tường kia vừa mới bị Hạ Ngôn xông tới gần, trong lòng còn thật hoảng sợ, vội vàng thúc giục thần khí phòng ngự ngăn cản bàn tay Hạ Ngôn. Lúc này thấy Hạ Ngôn bị trói buộc, lập tức đắc ý cười ha ha. Lời nói còn chưa dứt, hắn đã dẫn đầu thúc giục thần khí công kích của mình, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén xuyên qua trăm thước khoảng không đâm về phía Hạ Ngôn. Linh lực mang theo gió lốc, ở trong không gian phát ra tiếng vang bên nhọn, rồi sau đó lan tràn ra bốn phương tám hướng. Kiếm quang này. Trong thời gian ngắn đi tới trước người Hạ Ngôn, mắt thấy sắp đâm thùng thân hình Hạ Ngôn. Hừ. Hạ Ngôn hừ mũi một tiếng thật nhỏ, trên mặt lộ biểu tình, khinh thường, ánh mắt hơi chuyển, đầu mày khẽ nhíu một chút. Theo sau một chưởng vỗ ra, một dây thừng liên hoàn màu vàng lập tức xuất hiện trong không gian, không ngờ trói buộc kiếm quang của Long Tường. Đám người tu luyện đều khó tin mở hai mắt nhìn một màn này, quả thực làm người ta khó có thể tin. Cho dù thần thông có lợi hại đến đâu cũng rất khó trực tiếp trói buộc thần khí công kích của người có cùng cảnh giới công kích tới. Ba ba ba ba. Năng lượng kiếm quang bị trói chặt, dưới lực nghiền ép rất lớn của Hạ Ngôn, không ngờ đang không ngừng thu nhỏ lại. Không đến thời gian một hô hấp ngắn ngủi, không ngờ biến thành một đạo kiếm khí chỉ nhỏ bằng một phần mười lúc ban đầu. Mọi người nhanh đánh chết hắn. Giết người này, toàn lực ra tay. Long Tường khàn cả giọng hô lên một tiếng, hắn rốt cục đã biết được Hạ Ngôn đáng sợ biết bao nhiêu. Nên biết rằng, thần khí công kích của hắn tuy rằng chỉ là cấp 6, nhưng thôn vào thần thông ngũ cấp của hắn, còn có cường độ linh lực đạt tới 3 triệu. Công kích bạo phát ra cho dù là cảnh giới linh hoàng cấp 9 hậu kỳ cũng không có khả năng phá thoải mái như vậy. Người tu luyện khác nghe vậy, từng người thân hình rung lên, lại lấy ra thần khí cùng sử dụng thần thông, đánh về phía Hạ Ngôn. Ha ha! Muốn giết ta? Hạ Ngôn cười tà. Ánh mắt khẽ chuyển dừng ở Long Tường có chút kinh hoảng. lại ăn ta một chưởng thử xem. Đại hỗn độn thuật. Theo một tiếng quát khẽ của Hạ Ngôn, đại hỗn độn thuật lập tức xuất hiện ở trong không gian trước người Hạ Ngôn. Đại hỗn độn thuật có đặc tính công kích và phòng ngự có thể so với thần thông cấp 2 hoặc cấp 3 bình thường. Lúc này, Hạ Ngôn sử dụng cường độ linh lực 5 triệu độ vận chuyển ra, thuộc tính công kích của đại hỗn độn thuật ngay lập tức hóa thành một đạo hào quang màu đen, bao vây long tường ở trong. Âm âm âm. Lúc này, Hạ Ngôn cũng không có né tránh công kích mà là cứng rắn thừa nhận hơn 10 người liên thủ công kích. Đại hỗn độn thuật tự động mở ra một đạo quang ảnh phòng ngự mông lung, ngăn cản mười mấy đạo năng lượng này công tới. Trong khi va chạm, thân thể Hạ Ngôn chỉ lắc lư kịch liệt vài cái. Hiển nhiên Hạ Ngôn chỉ bị nhận lấy một chút chấn động. Người bình thường bị chấn động này, khả năng sẽ lo lắng không yên, linh lực vận chuyển khó khăn. Nhưng Hạ Ngôn, với cường độ thân thể vượt qua người tu luyện bình thường 800 lần, đối với hắn mà nói quả thực như nhẹ nhàng khẽ động bả vai. À! Mọi người đang kinh ngạc hiệu quả công kích của mình thì long tượng bị hào quang màu đen bao lấy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết ngắn ngủi một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết liền ngưng bặt. Nơi nguyên bản long tượng đứng đã không còn khí tức sinh mệnh. Một đoàn máu thịt mơ hồ sau khi tạm dừng một chút rồi bắt đầu từ không trung rớt xuống. Ba món vật phẩm từ phía trên đoàn máu thịt kia hiện ra. Ngón tay Hạ Ngôn ở không trung bắn ra, ngoắc một cái, một đạo linh lực rất nhanh tràn ra, thu ba món vật phẩm kia vào trong không gian nhẫn linh la của mình. Cái gì? Long tường đã chết. Chết thật thảm. Một chiêu liền bị giết chết. Quái vật. Đây là một con quái vật. Mọi người chạy mau. Người tu luyện áo bào tím điên cuồng hét lên một tiếng, dẫn đầu thúc giục linh lực hướng về phía xa xa trốn đi. Hạ Ngôn lạnh giọng cười. Vừa rồi ta đã nói qua, các ngươi muốn nhẫn không gian của ta, không nên hối hận về sau. Xích. Lại là một chưởng vỗ xuống, linh lực màu vàng bắt đầu khởi động, đom thuần linh lực công kích gào thét hướng về phía người tu luyện linh hoàn cấp 9 áo bào tím kia thổi qua tốc độ hắn có nhanh tới đâu chăng nữa, cũng sao nhanh được bằng linh lực của Hạ Ngôn truyền trong không gian. Phốc. Cho dù là vận chuyển thần khí phòng ngự cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị vỗ nát đầu. Người tu luyện áo bào tím, đầu bị trực tiếp vỗ thành mảnh vụn, thân hình không đầu tiếp tục phi hành ở trong không trung một hồi, vẽ ra một đường cong rồi mới rơi hướng mặt đất. Khí tức sinh mệnh trôi đi, đồng dạng là ba món vật phẩm lộ ra. Bàn tay Hạ Ngôn rất nhanh ngoắc một cái, thu hết vào trong không gian nhẫn linh la. Lúc này, còn lại 12, 13 người tu luyện đã chạy trối chết ra được ngoài mấy ngàn thước, trái tim bọn họ đều lạnh giá. Hai gã linh hoàng cấp 9 cứ vậy bị đánh chết, trước đó bọn họ ngay cả loại khả năng này cũng không hề nghĩ tới. Nếu đối phương là người tu luyện cảnh giới thiên thần, vậy thì cũng không có gì bất ngờ. Nhưng đối phương rõ ràng cũng là cảnh giới linh hoàng cấp 9. Đồng dạng là người tu luyện cảnh giới linh hoàng cấp 9, chênh lệch không ngờ lớn như vậy. Hừ, hiện tại còn muốn chạy. Chạy được sao? Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng từ trong mũi. Linh lực lưu chuyển, từ trong cơ thể Hạ Ngôn, một đạo kiếm quang màu đỏ lập tức bắn ra. Kiếm quang màu đỏ ở trong không gian ngay lập tức hóa thành 13 đạo kiếm quang, phân biệt hướng về phía 13 người chạy trốn đầm tới. 13 người tu luyện này vừa rồi đều ra tay với Hạ Ngôn, cho nên hiện tại Hạ Ngôn cũng không lưu tình, thần khí công kích cường đại ngang nhiên thúc giục bay ra. Người kia có đuổi theo không? Một người tu luyện đầu cũng không quay lại lên tiếng hỏi, lúc này bọn họ hoàn toàn một lòng chạy trốn. Không. Một người phía sau hắn vừa mới thốt ra một từ, lại cảm giác dường như lực lượng không gian bị tê liệt, truyền tới thân thể của mình. Thậm chí ngay cả thần khí phòng ngự đều chưa kịp thúc giục, thân thể bị xé rách, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. A khặc. Hơn 10 người tu luyện liên tiếp bị kiếm quang màu đỏ chém chết. Từng đoàn xương máu tràn ngập ra trong không gian, mùi máu tanh tràn ra bốn phía. Trên cơ bản mỗi một người tu luyện sau khi chết, từ trong cơ thể đều hiện ra ba món vật phẩm, phân biệt là thần khí công kích, thần khí phòng ngự cùng một cái nhẫn không gian. À! Phù, phù! Đáng sợ! Ở xa xa, vài người tu luyện dựng thân hình, toàn thân rung lên nhẹ nhẹ, thở dốc thật sâu, hai mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng phía trước. Bọn họ tận mắt thấy hơn 10 người tu luyện thực lực cường đại bị một người áo bào trắng đánh chết trong nháy mắt. Vài người này, thực lực tương đối nhỏ yếu, mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới linh hoàng cấp 7.